Chương 2. 067 thất bại. A nửa ngày không có phản ứng gì, trước mắt cái gì ý tứ đều không có, đừng nói là manh thú, ngay cả một cái nho nhỏ tước điểu cũng không thấy bay qua trong hoa viên vẫn là mai vàng nộ phóng, tung bách thường xanh, chỉ là bởi vì quá lạnh, sở hữu vật sống đều lùi về nhỏ tổ bên trong đi. Ô ô ô lại thất bại, kiểu mục đem tấm kia ôm một phù cho ném ở đất tuyết bên trong, còn chưa hết giận đạp nó hai cước, lúc này mới thở phì phò chạy đến thái tử bên cạnh, tùy theo hắn đưa cánh tay ôm chính mình. Ai, tiểu thư, phù này phía trên văn không có nhan sắc gài thược dược, chạy lên trước, nhặt lên đất tuyết bên trong tấm kia ôm một phù cơ cơ nói. Ngay từ đầu tiểu thư đem phù khi rút tay ra, ô mục thượng rõ ràng khắc lấy đạo đạo quỷ quyệt lam văn. Nhưng bây giờ cục gỗ này thượng màu lam văn ấn không có, chỉ còn lại mấy sợi nhàn nhạt màu nâu xám phù văn hoa văn. Đúng a, điều này nói rõ mở phù thành công, nhưng là cái gì ý tứ đều không có triệu đến, liền giống như trước đồng dạng, triệu không đến căn bản là kiểu một tức giận đến không được, tay nhỏ loạn nhói một cái thái tử túi đến trước mắt tóc dài, tức giận chu quai hàm nói, trở về trở về. Thái tử không khỏi bật cười, cầm bàn tay nhỏ của nàng quay người hướng tẩm điện đi đến. Tiểu Kiều, đừng có gấp. Hiện tại triệu không đến, không biểu hiện về sau cu nở dê triệu không đến. Ngươi còn nhỏ đâu, ngươi một cái trung cấp phù sư gọi ra thanh loan, vốn cũng không như thế nào hợp pháp tắt đi. Tiểu Mục từ chối cho ý kiến hết lên miệng nhỏ. Cô Nhược Kê đi theo run lên lông vũ, một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực đắc ý bộ dáng. Được rồi, vạn sự cũng không thể quá cứng cầu. Tiểu gia hỏa buồn bã hiểu xịu nửa thong xuống đầu. Tiểu Kiều. Lần trước đám kia sách thuốc ta cho trả lại, còn lại chuẩn bị cho ngươi tới mấy quyển bản độc nhất, muốn không quay về nhìn xem tốt. Kiểu một bước chân có chút dừng lại, ngửa đầu nhìn về phía hắn nói, bản độc nhất loại này chân quý sách thuốc, lão ngự y y chịu cho ngươi, hắn đương nhiên không chịu cho, thế nhưng là không chịu cho hữu dụng á, hừ khủ. Thái tử nắm tay ho nhẹ một tiếng, một bên hồi phong lập tức nói nói, thái tử phi xin yên tâm, thái tử điện hạ một không có đoạt hai không có trộm. Kia cũng là cùng lão ngự y thương lượng cầm qua đến xem thử. Lại nói thái tử phi lật sách tốc độ lại nhanh, không bao lâu sẽ liền cho bọn hắn đưa về. Lão ngự y nhóm đều hết sức yên tâm, tranh cướp giành giật muốn cho thái tử phi đưa tới. Mới là lạ vậy là tốt rồi. Tiêu Mục gật đầu một cái, phụ thân ngươi tam cung lục viện nhiều như vậy phi tử, nhiều người ghê gớm. Kia phiếu lão già ra đều như vậy cao tuổi. Bình thường muốn mỗi cung mỗi viện cho những cái kia các phi tử hỏi bệnh, cũng đều thật cực khổ. Ngươi đừng không có việc gì lấn phụ bọn họ, thái tử buồn bực cư một tiếng, có chút ho khan hai lần, một mặt đứng đắn vẻ mặt, nửa điểm nhìn không ra hắn này thân ôn nhuận như ngọc bề ngoài hạ, cất giấu một viên tiểu ác ma tâm. Ai tảo ngự y thì hôm nay khóc đến rồi không thể để cho hắn bảo bảo biết, hắn khi dễ ngự y thì ân đến mai cái cho tảo ngự y thì đưa ít đồ đi qua. Thăm hỏi đi. Một đoàn người rời đi sau không bao lâu, Tiểu Mục nguyên bản đứng khối kia đất tuyết, đột phá giật giật, nâng lên một cái hạt tuyết nhỏ bao. Tiểu Bảo Bảo một ngày trôi qua phi thường thanh thản, nhìn hồi lâu sách, ngẫu nhiên nhìn chằm chằm thái tử phê duyệt sổ gấp nghiêm túc biểu lộ xuất thần. Thẳng đến dùng qua bữa tối về sau, thái tử yên lặng lấy ra cung nữ đưa tới áo choàng, đáng thương nhìn Tiểu Mục một chút, ta đi rồi Tiểu Kiều, dứt lời chuyển rùa đen bước. Bóng lưng cô tịch đáng thương ra bên ngoài đầu gió lạnh đất tuyết bên trong đi đến. Tiểu đồng học bất động thanh sắc ngắm nhìn bên ngoài đầy trời không gặp tiểu nhân tuyết, đột nhiên lên tiếng nói, muốn không, liền lưu lại ngủ đi tám càng xong, ngày mai gặp đi.